Tuyết Ưng lĩnh chủ, chương 906, khởi nguyên hắc ám thâm uyên, 2, góc truyện audio.com, lục đạo thiên luân, có 6 động thiên, trong đó chúa tể đi vào, là tiến vào thượng tam động thiên. Chúa tể trở xuống tiến vào, là hạ tam động thiên. Hạ tam động thiên hiện nay, phe chúng ta chỉ có một vị tôn giả trấn thủ thời gian dài. Huyết nhận thần đế nói, là Vu Khúc đế quân, là hắn. Đồng bá Tuyết Ưng kinh ngạc than thở. Vũ trụ thần ma bảng, thanh quân, tịch diệt đại đế, ngay sau đó chính là Vu Khúc đế quân. Vu Khúc đế quân, tính tình tốt, thanh danh tốt, thực lực mạnh, lại phúc hậu, tuy rất thu mình, nhưng ngay cả các chúa tể cũng có chút khâm phục hắn. Vu Khúc tuy mạnh, nhưng chỉ có một mình. Huyết nhận thần đế nói, tuy còn có vài vị tôn giả có tư cách đi vào, nhưng thực lực yếu kém, đi vào cũng là chịu chết. Tuyết Ưng, ngươi tuy vừa đột phá, nhưng ngươi từng tu luyện tuyệt học của hủy diệt quân đoàn, lại ngộ ra hư giới đạo, cực kỳ sở trường bảo mệnh. Cho nên ngươi đi vào, một mặt tôi luyện bản thân cho tốt một chút. Một mặt khác phá hoại mẫu tổ giáo một chút. Rõ, đồng bá Tuyết Ưng gật đầu. Tình báo chi tiết đều cho ngươi rồi, đi đi. Huyết nhận thần đế nói. Cũng đừng có áp lực so với mẫu tổ giáo, chúng ta mạnh hơn nhiều. Đệ tử có một chuyện muốn xin sư phụ hỗ trợ. Đồng bá Tuyết Ưng vội nói. Ha ha, ngươi là khó mở miệng mà, chuyện gì? Huyết nhận thần đế hỏi. Là chân thần khí phi đao của đệ tử. Đồng bá Tuyết Ưng duỗi tay lấy ra một thanh phi đao, chân thần khí phi đao cũng đã vặn vẹo, bên trên loang lổ vết thương, lúc ở sơ thủy chi địa, đệ tử dùng đến phi đao, khiến nó bị hao tổn. Huyết nhận thần đế duỗi tay ra tiếp nhận, nhìn nhìn. May mắn, bên trong vẫn ổn, chỉ chất liệu bên ngoài bị hao tổn, thế này rất đơn giản. Huyết nhận thần đế duỗi tay, bàn tay hiện lên lửa màu đen, nhẹ nhàng bôi một phát trên phi đao, mặt ngoài phi đao liền khôi phục trơn nhẵn. Sau đó lại tùy ý lấy ra hai loại đá, cầm lấy hai hòn đá liền trực tiếp cháy hóa thành chất lỏng. Huyết nhận thần đế lại lần nữa đem chất lỏng nhẹ nhàng bôi một cái ở trên phi đao, sau đó bỗng dưng có pháp trận cấu tạo ngưng tụ khắc ở trên thân phi đao. Thân phi đao lập tức trở nên củng cố. Xong rồi, huyết nhận thần đế đem phi đao ném tới, so với lúc trước còn sắc bén củng cố hơn chút. Đồng bá Tuyết Ưng nghẹn họng nhìn chân chối. Cái này, thời gian còn chưa hết một chén trà nhỏ, đã xong rồi. Tuy nói như từ trong hư không hắc nê lấy tinh hoa ngưng tụ thái dương tinh hạch thạch, loại việc rườm rà này không tới nhờ sư tôn hỗ trợ, hắn biết chỉ sửa chữa thân phi đao vẫn là rất dễ dàng, nhưng dù sao cũng là chân thần khí, hắn cho rằng sư tôn phải vất vả một hai ngày, không ngờ ngồi ở nơi đó nháy mắt đã làm xong. Từ đầu tới đuôi chỉ bàn tay vuốt ve phi đao vài cái. Chân thần khí ở dưới ngọn lửa màu đen của bàn tay sư tôn cũng dễ dàng hòa tan, điều này làm Đông Bá Tuyết Ưng càng thêm cảm nhận được sự cường đại của cường giả số một vũ trụ. Còn có việc gì? Huyết nhận thần đế cười nói. Chuyện đệ tử đạt tới khai ích cảnh, xin sư tôn giữ bí mật. Đông Bá Tuyết Ưng vội nói, con sẽ dùng áo bào huyết nhận quán chủ che giấu khí tức, ở trong mắt mẫu tổ giáo, con vẫn là giới thần tứ trọng thiên. Ha ha, được, huyết nhận thần đế cười gật đầu. Đồng bá Tuyết Ưng là giới thần, lại dùng áo bào huyết nhận quán chủ thu liễm khí tức, mặt ngoài là nhìn không ra bất cứ sơ hở nào. Sơ hở duy nhất là hình thể thân thể hắn trong. Góc truyện audio.com, dòng sông thời gian, nhưng dưới tình huống bình thường, cũng không ai đi dòng sông thời gian ở vô số sinh mệnh chuyên môn đi tìm hình thể Đông bá Tuyết Ưng tiến hành xem xét. Cho nên trong khoảng thời gian ngắn, hẳn là sẽ không bại lộ. Vậy đệ tử cáo lui, Đồng bá Tuyết Ưng vui vẻ cầm phi đao rời khỏi. Huyết nhận thần đế lắc đầu cười, còn rất giảo hoạt, còn nói đồ đệ ngươi, ngươi lúc trước so với hắn còn giảo hoạt hơn. Hắc điểu trên vai thần đế nói, rời khỏi huyết nhận thần đình, Đồng bá Tuyết Ưng trước hết quay về thế giới hạ tộc dùng hư không linh dịch trước, đợi đến tất cả chuẩn bị tốt rồi đi nơi khởi nguồn của hắc ám thâm uyên động thiên thế giới, lục đạo thiên luân. Ta lần trước đột nhiên dịch chuyển biến mất, mẫu tổ giáo khẳng định luôn âm thầm theo dõi ta. Một khi ta tiến vào lục đạo thiên luân, bọn họ nhất định sẽ lập tức biết, chỉ sợ sẽ đến đối phó ta. Tốt lắm, ta sau khi nắm giữ hư giới đạo còn chưa từng động thủ đâu. Đồng bá Tuyết Ưng rất chờ mong. Trong thời không thông đạo, một chiếc phi thuyền tinh vực đang phi hành tốc độ cao, Đồng bá Tuyết Ưng đồ đen đứng ở đầu thuyền nhìn thông đạo đầy ánh sáng màu. Ta đã rời khỏi vật chất giới, cũng đã rời khỏi lãnh thổ huyết nhận thần đình, mẫu tổ giáo nếu lúc nào cũng theo dõi ta, hẳn là đã biết rồi chứ. Đồng bá Tuyết Ưng âm thầm đoán, bọn hắn là lại phái cao thủ tập kích đến nghiệm chứng ta là có thể lại lần nữa dịch chuyển chạy trốn hay không? Hay là sợ có mai phục không dám có động tác? Có rất nhiều suy đoán, nhưng Đồng bá Tuyết Ưng lại rất thản nhiên, thậm chí hắn vẫn khống chế phi thuyền tinh vực xuyên qua thời không chậm rãi bay. Phải biết nay mở hư giới đạo, nếu ở trong thiên địa hư giới tiến hành xuyên qua thời không, tốc độ có thể nhanh hơn rất nhiều, bởi vì đó là thiên địa thuộc về hắn. Nhưng đã ngụy trang, tự nhiên ngay cả tốc độ phi hành cũng phải ngụy trang. Nếu không kẻ địch thoáng cảm ứng nhân quả, phát hiện tốc độ Đông Bá Tuyết Ưng xuyên qua thời không nhanh tới như vậy, tự nhiên sẽ nổi lòng nghi ngờ. Các đại năng giả cũng sẽ không nhàm chán đi quan sát dòng sông thời gian, chuyên môn ở trong dòng sông thời gian dài đằng đẵng tìm kiếm ta. Đông Bá Tuyết Ưng thầm nghĩ, như mình chưa từng quan sát đại năng khác trong khoảng thời gian ngắn, ta sẽ không bại lộ. Cho nên ta càng phải cẩn thận ngụy trang, để nhân cơ hội cho mẫu tổ giáo một đòn thật đau. Đông Bá Tuyết Ưng không chút nương tay đối với mẫu tổ giáo. Dù sao hai bên là vũ trụ khác nhau, mẫu tổ giáo đối đãi bọn họ cũng không chút nương tay, giết chóc cướp bóc. Đây là việc mẫu tổ giáo làm, vù tương đương tương đương tương đương tương đương, phi thuyền tinh vực luôn luôn phi hành, thân thể Đông Bá Tuyết Ưng thì như ẩn như hiện, giống như ảo giống như thực. Ánh mắt hắn xa xăm, đang quan sát bao dung thiên địa bình thường, bao dung thiên địa hư giới rộng lớn kia của thời không thông đạo. Thiên địa hư giới lấy hắn làm trung tâm hướng bốn phương tám hướng kéo dài. Phạm vi nó bao trùm chính là phạm vi hắn có thể nắm giữ. Sau khi hấp thu hư không linh dịch, bản tôn thần tâm đã xảy ra sự lột xác to lớn. Đông Bá Tuyết Ưng cảm thụ được tốc độ thôi diễn của bản thân so với quá khứ nhanh hơn gấp 10, không khỏi âm thầm cảm khái. Cách chương.